Chương 2026, thời không tu hành thể hệ con đường tương lai. Thần Hy cung cương vực, Long Sổ Ý Hoa Nguyên. Lao thần côn, ngươi nha làm sao lại ra nơi này trong bốn người, tiểu lão thử cùng Lao thần côn quen thuộc nhất. Tưởng tượng lúc trước, Lao thần côn còn đi theo tiểu lão thử lăn lộn, luôn mồm gọi hắn chuột ca. Chuột ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Lao thần côn thân thể mặc dù khô héo, nhưng hắn sinh mệnh lực tựa hồ rất tràn đầy. Nhìn thấy tiểu lão thử về sau, nhịn không được đem nó ôm vào trong ngực cường bạo. Tại thần giới cái này nhân sinh chỗ không quen địa phương, có thể gặp được người quen, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Dù sao ngươi cu nở dê cùng ta lăn lộn qua, làm sao lăn lộn thành cái dạng này, tiểu lão thử bĩu môi một cái nói. Đây không phải lẫn vào không tốt lắm, tìm nơi nương tựa chuột ca tới rồi sao. Lao thần côn vẫn như cũ giống như trước kia, một bộ tiện siêu siêu dáng vẻ. Chuột ca, ta nghe nói thần giới đại danh đỉnh đỉnh tứ đại thần đế tổ hợp, trong đó có một cái phệ thiên thần đế, là ngươi sao nghe được Lao thần côn, tiểu lão thử cười ha ha. Đương nhiên là ngươi chuột ca ta, bằng không những người khác ai dám tự xưng phệ thiên thần đế, nhìn ta không ăn hắn. Tiểu lão thử dương dương đắc ý nói. Nghe vậy, Lao thần côn càng thêm kích động. Mặc dù ta đến thần giới thời gian ngắn một chút, nhưng lại đối cái này tứ đại thần đế tổ hợp danh tự, như sấm bên tai. Bọn hắn phong cách hành sự, thật cùng ta rất giống à, giống như gặp một lần trong truyền thuyết tứ đại thần đế A Lao thần côn vừa cười vừa nói. Tiểu Lao thử phất phất tay nói, không cần phiền phức như vậy, ngươi liền có thể gặp được. Dứt lời, tiểu Lao thử ra hiệu cái khác tam đại thần đế thích thả ra thuộc về mình thần đế khí tức tới. Bị thần đế khí tức áp bách, Lao thần côn lập tức kinh hãi, toàn tức trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái khác ba cái ra hỏa. Chuột ca, ngươi sẽ không nói cho ta, bọn hắn người ba cái liền là cùng ngươi tổ hợp tam đại thần đế A Lao thần côn trong lòng rất là chấn kinh. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là thần hoàng. Thần giới duy nhất kiến vua, thống linh toàn bộ vũ trụ tất cả nghĩ tộc. Đây là thiên mã thần đế, mà cái này đâu thì là Mạc Sơn thần đế. Ngươi nói không sai. Ngươi nghe được trên phố lưu truyền tứ đại thần đế truyền thuyết, liền là đang nói chúng ta bốn người. Tiểu Lao thử cười hát hát nói. À, thật sự là không nghĩ tới, chuột ca ngươi thế mà đã lăn lộn đến như bức như vậy tình trạng, không hổ là ta ngưỡng mộ tồn tại ai chuột ca, về sau ta muốn theo ngươi lăn lộn. Lao thần côn nói, ta muốn gia nhập các ngươi tổ hợp bên trong. Muốn gia nhập cũng được a, trước hết để cho chúng ta ăn chút ngươi cành lá. Tiểu Hoàng cô ý đùa Lao thần côn. Dọa đến Lao thần côn vội vàng đem chu trên thân thể kia khô héo nhanh cây, thu sạch lên, phảng phất giống như phòng tặc. Lao thần côn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trong chốc lát, Phương Thần cùng Phương Hy đến nơi này. Tiểu tử ngươi, thật sự là đã lâu không gặp A Lao thần côn nhìn thấy Phương Thần về sau, cũng là phá lệ kinh hỉ. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi chính là cái kia lưu truyền sôi sùng sụ, cứu vớt toàn bộ thần giới cổ kiếm đế A đột nhiên. Lao thần côn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi. Ngươi nói không sai, Lao đại liền là cổ kiếm đế. Vị này thông minh lanh lợi cô gái xinh đẹp, liền là trong truyền thuyết thần Hy cung cung chủ, cũng là cái này một chiêu trụ một cái duy nhất vũ trụ thần, Hy đại nhân. Tiểu Lao thử giới thiệu nói. Nghe vậy, Lao thần côn trực tiếp sững sờ tại đường trường. Một lúc lâu sau, Lao thần côn mới phản ứng được, la hét muốn đi theo Phương Thần lan lộn. Ngươi ra hỏa này, làm sao nhanh như vậy tiểu đổi ý? Tiểu Lao thử nói, vừa mới không phải một cái một tiếng gọi ta chuột ca, muốn cùng ta lan lộn, còn muốn gia nhập chúng ta tổ hợp sao chuột ca, ngươi không thấy được của ta cành lá đều đã khô héo, đang chỉ hoãn xuống dưới ta chỉ có một con đường chết, còn xin chuột ca cho ta một con đường sống. Lao thần côn cười hát hát nói. Phương Thần thấy thế, nhếch miệng cười to. Thật lâu không có cảm nhận được loại này vui vẻ hòa thuận trạng thái. Hắn cao hứng phi thường, phảng phất lại về tới tuổi nhỏ phấn đấu thời kỳ. Phụ thân, cây này không đơn giản A Phương Hy đột nhiên nói ra, nó cành lá mặc dù khô héo, nhưng là sinh mệnh lực lại phi thường tràn đầy. Mà lại ta có thể cảm giác được, nó cắm rễ ở chỗ này, tựa hồ đang hấp thụ trong thiên địa bản nguyên chi lực. Cái gì nghe vậy, Phương Thần cũng là sương sờ. Bản nguyên vũ trụ chi lực, là vũ trụ nhỏ trọng yếu nhất cũng là căn bản nhất lực lượng. Liền xem như hắn, cũng không thể tùy ý hấp thu bản nguyên vũ trụ chi lực. Mà Lao thần côn thế mà đang hấp thu. Bất quá phụ thân yên tâm, nó hấp thu tốc độ cực độ chậm chạp, đối bản nguyên vũ trụ chi lực, không tạo được bất luận cái gì tổn hại. tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, nó sẽ đạt tới một cái rất cao độ cao. Phương Hi no y nàng là vũ trụ thần, liếc mắt liền nhìn ra lão thần côn bản chất. Không hổ là Hi đại nhân, thật sự là lợi hại, tuổi trẻ tài cao. Lão thần côn lại bắt đầu đập Phương Hi nịnh bợ. Lão thần côn có thể bằng vào thực lực của mình, phi thăng tới thần giới, QNZ đúng là không dễ. Mà lại, nó nên được đến không tầm thường truyền thừa, tương lai vô cùng có khả năng trở thành cái thứ nhất thực vật tu thành thần đế cường giả. Các cạn, chờ lấy đi, không bao lâu, bản đại gia liền có thể tu thành thần đế. Lão thần côn phi thường kích động. Một đám người hàn huyên sau khi, tự quay trở về thần Hi cung trong. Phương Hi dùng đại na di thủ đoạn, đem lão thần côn chuyển rời đến thần Hi cung nội. Tiểu lao thử bốn cái vốn là rảnh rỗi nhằm chán, lần này tốt, mỗi ngày không có việc gì liền đến hành hạ một hành hạ lao thần côn. Thường xuyên có thể nghe được thần Hi cung nội truyền ra phẫn nộ tiếng giống, cùng tiếng kêu thê thảm. Trong nháy mắt, khoảng cách đã từng khoáng thế đại chiến, đã qua 30 năm thời gian. Trong thời gian này, phương thần một mực tại cảm ngộ ngộ đạo. Một ngày này, hắn có điều ngộ ra, lật bàn tay một cái, đưa tin lệnh bài xuất hiện, lập tức đưa tin cho sư tôn. Soạt một lát sau, cốt tổ hình chiếu giáng lâm. Phương thần, ngươi tìm ta có chuyện gì cốt tổ hỏi. Cốt tổ trong cuộc đời này, đắc ý nhất kiệt tắc liền là thu phương thần vì đệ tử. Bởi vì trùy hệ N.N.I, hắn thường xuyên tại cái khác trí cường thần đế bên trong khoe khoang. Sư tôn, cái này 30 năm ta đối thời không tu hình thể hệ có một ít cảm nộ, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thoáng cái. Phương thần chỉ một bên băng ghế đá, chậm rãi nói. A có rõ ràng cảm nộ cốt tổ nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Thời không tu hình thể hệ là hắn khai sáng, nhưng phương thần lại kẻ đến sau cư bên trên, đem phát dương quang đại. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, có rất nhiều thời không tu hành võ giả, ở phương diện này lấy được không tầm thường thành tích, đây hết thể đều cùng phương thần cùng cốt tổ mở rộng có quan hệ. Phương thần đã từng cùng cốt tổ thương nghị qua, đã muốn phát dương quang đại, như vậy thì không thể quá mức bảo thủ. Hẳn là nghĩ biện pháp đem thời không tu hình thể hệ triệt để phổ cập hóa ra, làm cho cả thần giới sở hữu võ giả, đều có thể tiếp xúc đến. Đương nhiên, thả ra chỉ là một phần nhỏ mở đầu mà thôi, còn như hoạch tâm nhất khẩu quyết, vẫn là nắm giữ tại thiên cốt cung trong tay. Những năm gần đây, cốt tổ cùng phương thần thường xuyên tiểu thời không tu hình thể hệ nghiên cứu thảo luận. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần tại thời không tu hình thể buộc lên thành tiểu, đã siêu việt cốt tổ. Điểm này, cốt tổ cũng không khỏi không bội phục. Sư tôn, ngươi khi đó sáng tạo thời không tu hình thể hệ thời điểm, có hay không nghĩ tới, nó con đường phát triển phương thần hỏi. Cốt tổ lắc đầu, lúc ấy khai sáng thời điểm, thực lực còn lợi yếu. Chỉ là tập trung tinh thần muốn sáng tạo một cái khác biệt tu hành hệ thống. Căn bản không nghĩ tới, sẽ đạt tới hôm nay loại độ cao này. Bất quá, theo thực lực tăng lên, cốt tổ cảm giác chính mình càng phát mê mang. Kỳ thật, ta cho rằng thời không tu hình thể hệ còn có thể nâng cao một bước. Phương thần cười nói ra, cái này vừa tu hành hệ thống, am hiểu nhất liền là bỏ trốn thủ đoạn. Cho nên chúng ta hẳn là hướng phía phương diện Na Y phát triển. Gần nhất những năm này, ta một mực hướng phía bỏ trốn phương diện nghiên cứu. Hôm nay rốt cục có rõ ràng cảm ngộ, ta cảm giác bằng vào thời không tu hình thể hệ, QNZ có khả năng tu hành đến vũ trụ thần cảnh giới. Phương thần No Y nghe vậy, cốt tổ nội tâm chấn động. Hắn vây ở thần đế cảnh đã không biết có bao nhiêu cái năm tháng, nằm mơ cũng nghĩ trở thành vũ trụ thần. Thật sao cốt tổ vội vàng hỏi. Sư tôn, người trước không nên gấp gáp, lại nghe ta kỹ càng nói tới. Phương thần cười nói ra, thời không tu hình thể hệ căn bản chính là thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Nhưng là trong mắt của ta, hai loại quy tắc đều chỉ là mặt ngoài. Sư tôn ngươi cảm thụ một chút. Dứt lời. Phương thần đưa bàn tay đặt ở cốt tổ trên bờ vai, lập tức mênh mông lực lượng, chui vào hắn thể nội. Một lúc lâu sau, cốt tổ trên mặt, tràn đầy vẻ chấn động. Cái này đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a ta trước đó vì sao nghĩ không ra đâu. Cốt tổ cảm nhận được phương thần đối thời không tu hình thể hệ cảm ngộ về sau, phi thường kích động.